Chương 708, dậy sớm xấu hổ khó được ôn nhu. Sa nạ nhiệt tình đáp lại chặt kia càng ngày càng mạnh lực, càng ngày càng mãnh liệt va chạm, thể xác và tinh thần tựa hồ cũng muốn hòa tan ở kia cảm giác kỳ diệu trong, sau đó dẫn đầu nên đón vui sướng đỉnh phong, đi tới thiên đường. Sau đó, chặt đã ở sa nạ chỗ sâu nhất buộc phát ra, hoàn toàn ở cô gái này trong cơ thể lạc hạ thuộc về mình ấn ký. Làm kịch liệt cuồng phong bạo vũ từng bước bình tức, lý trí cũng trở về vừa mới tình cảm mãnh liệt phía sau phụ thân, nữ nhi trong đầu. Chắc không có rời khỏi xạ nạ thân thể, mà là ôm nàng, sau đó nằm xuống, để cho nàng nửa ỉ ở trên người mình. Dùng loại này tư thế, xạ nạ thân thể có vẻ càng ra tinh tế nhỏ nhắn xinh xắn, không chỉ có là trên lập trường, tựa hồ ngay cả thân thể, hai người cũng đang thức trở thành phụ thân, nữ nhi. Xạ nạ, ta yêu ngươi thể sắc và tinh thần đều được cường liệt thỏa mãn chắc, túi đầu tại nằm trên ngực xạ nạ cái chán hôn một cái, làm ra ái tuyên ngôn. Ta cũng yêu ngươi, cho xa nạ dùng ngẩng đầu trở về hôn một cái chặt môi, sau đó nằm xuống, từ từ nhắm lại con mắt. Tuy là thân thể cũng không có tiêu hao bao nhiêu thể lực, có thể về tinh thần mang tới trùng kích, lại làm cho nàng có chút quyến đãi. Rốt cuộc bước ra một bước cuối cùng, kế tiếp nên suy tính sự tình, tức trở nên đơn giản, đồng thời cũng phức tạp. Đang đối với tương lai trong chờ mong, xa nạ dần dần tiến nhập mộng đẹp. Lắng nghe xạ nạ bình ổn an tâm hô hấp, chặt đè lại cái mông của nàng, để lưỡng thân thể của con người trọng điệp được càng thêm chặt chẽ, cũng nhắm lại con mắt. Ngày thứ hai, trời còn chưa có lượng, chỉ cứ xạ đã dậy thật sớm. Mặc dù nhưng đã mang thai, có thể bởi vì thân thể phi thường khỏe mạnh, thậm chí không phải bình thường phờ làm hạ dở phía dưới, vì vậy nàng cũng không có phát giác. Chỉ là cho rằng chặt mang tới biến hóa. Cho nên cái kia chỉ có đã muộn thời gian dài như vậy còn không có tới. Bởi vì ra bên trong khách nhân gia tăng rồi, nàng cần phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Húng, hôm nay vẫn là thanh thu tế ngày thứ hai, đồng thời cũng là cuối cùng một ngày. Lúc đó, khi nàng thay quần áo xong, đi tới phòng khách, chứng kiến ngủ ở chăn đệm nằm dưới đất lên hai người kia thời điểm, còn rõ ràng lấy làm kinh hãi. Chu vi tán lạc hai người y y phục. Sàng đan cũng biến thành phi thường mất trật tự, trong không khí tán phát tá muội khí tức, cũng tinh tường nói cho thân là người từng trải trì liệu xạ, đêm qua ở chỗ này chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, đối với cái này món sự tình, trì liệu xạ cũng không có cảm thấy phẫn nộ hoặc là đố kỵ. Có, chỉ là xa nạ, chúc mừng ngươi ngoài ý muốn phát ra thanh âm, để nguyên nay đã tiếp cận thức tỉnh chặt cùng xa nạ cũng đã tỉnh lại. Chú ý tới đứng ở cửa phòng khách trì liệu xạ. Chọc trên mặt hiện lên một sợi thần sắc khó xử, mà xa nạ thì mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, rúi đầu vào chọc trong lồng ngực, ôm thật chặt hắn không dám ra tới. Thấy nàng thú vị phản ứng, chọc cùng chỉ ghi xa đều nở nụ cười. Các ngươi thu thập một chút đi, đợi lát nữa tất cả mọi người muốn đứng lên, ta đi chủ phòng chuẩn bị bữa sáng. Chỉ ghi xa quan tâm nói rằng, xuyên qua phòng khách đi vào chủ phòng. Xa nạ lập tức gõ chặt lồng ngực, vội vàng nói. Nhanh! Thừa dịp bây giờ lập tức ly khai A bởi vì động tác quá mức kịch liệt, hai người chặt chẽ tương liên hạ thể sinh ra một hồi ma sát, cảm giác kỳ diệu lần nữa kéo tới, để xạ nạ thân thể mềm nhũn, phát ra một tiếng khả ái yêu kiều. Ha ha ha, ta biết rồi, không cần lo lắng. Chặt cười vui vẻ, lấy tay khoác ở xạ nạ eo nhỏ, để cho nàng không còn cách nào ly khai chính mình, sau đó cứ như vậy ôm nàng đứng lên, cũng không để ý trên người không có mặc y y phục. Ôm xạ nạ đi tới lầu 2 phòng 8, bắt đầu tẩy trừ thân thể. Ở trên lầu đi lại trong lúc đó, hai người kia cái địa phương lần nữa sinh ra càng thêm mãnh liệt ma sát, cái loại này cảm giác tuyệt vời, để xạ nạ ở xấu hổ hơn, cũng nhắm lại con mắt hưởng thụ. Rõ ràng chỉ là thân thể kết hợp với nhau, vì sao đã từng lo nghĩ chống không tâm, liền sẽ trở nên như thế hạnh phúc, như thế thỏa mãn đâu. Xạ nạ ở đối với mình phát sinh nghi vấn đồng thời, cũng nhận được đáp án. Bởi vì thân thể kết hợp, đúng người thương ái thăng hoa. Cái này tựu như cùng chỉ gịu xà nói, môi cùng môi hôn môi, là yêu lời thể khi hai người thân thể kết hợp với nhau, tâm tựa hồ cũng có thể theo hòa làm một thể. Bởi vì yêu cho nên yêu mụ mụ, ngươi nghĩ nói cho ta biết, đúng những lời này sao xạ nạ nàng quyết định, sau này mình con đường phở làm hạ dở cũng không phải là mục đích, mà là vì đạt được mục đích thủ đoạn. Nàng yêu chắc, yêu cùng với chính mình phụ thân. Thế nhưng nếu như chặt hành vi, có thể rời bỏ phần này yêu thời điểm, nàng sẽ dùng lực lượng của chính mình, đem phần này yêu đoạt lại. Từ giờ trở đi, địch nhân của nàng lại cũng không đúng rổ xì đạ cả du mì, đúng tỷ gì ẻn, đúng heo mì nạ, càng không phải là của mình mẫu thân mặt thiệu. Mà là, muốn đem chặt từ bên cạnh mình cướp đi, bèn gần cùng con gái của nàng hệ cặt thắng bại nha âm thầm quyết định xạ nạ lần nữa phát sinh một tiếng thét chói tai, lại là vì đẩy ra cửa phòng tắm chặt buông tay ra, kết quả xạ nạ ở ảnh hưởng của trọng lực hạ tự nhiên tuột xuống, bị chặt thọt tới chỗ sâu nhất. Tiếng này kinh hô, cũng sắp ngủ ở lầu 2 mặt thiệu. Vì theo Mina, mặt hẹ gì, còn có phể lẹt đều đánh thức. Chỉ có tỷ gì ẻn con kia con heo lười nhỏ còn đang ngủ nói chung, ở chặt cùng xạ nạ ra xong một hồi ám muội ngọt ngào tắm sau, mặt các nàng đã thức dậy. Cùng phể lẹt cùng nhau theo vì heo Mina cùng mặt hẹ gì rửa mặt xong tất, sau đó ăn một bữa nhật thức bữa sáng. Chỉ là trong đó hơi chút xảy ra một chút xíu ngoài ý muốn. Ở bữa sáng thời điểm, bởi vì phể lẹt lực lượng vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, mà chặt thì bị mặt thực cùng xạ nạ chen ở chính giữa, bơ y thế la từ hẻo mì nạ ở phụ trách chiếu cố nàng. Kết quả, xạ nạ chứng kiến chính mình thích nhất dưỡng dục viên đối với người khác hết sức ân cần dáng vẻ, không khỏi đem mặt ngoặt về phía một bên. Tuy là trong lòng cũng biết cái này căn bản là đùa giỡn tiểu hài tử tính khí, nhưng không biết tại sao chính là thấy ngứa mắt, thứ tình cảm này ngay cả mình cũng không cách nào ức chế. Chứng kiến xạ nạ bộ dáng này, chặt cũng nhịn không được phốc phốc mà bật cười. Cái gì đó không phải, không có gì à? Chứng kiến xạ nạ lập tức làm ra phản ứng, chặt vội vã xua tay phủ định. Xạ nạ không khỏi gồ lên hai má, nhưng là lại không có vẻ không vui. Nếu là lúc trước, nàng nhất định sẽ cho chặt tới một cái, không thể không nói, làm một nữ nhân thất thân với một người nam nhân sau đó, vô luận tính cách mạnh dường nào cứng rắn, đều sẽ không tự chủ được trở nên ôn nhu một ít. Dù cho phần này ôn nhu, nam sinh Vương Đỉ Hệ Nở rất khó phát hiện.